Chương 44, khôi lỗi cùng đạo cụ. A, nữ nhân này làm sao vậy? Họ Kỳ nghe được dấu dò Kỳ nói nhỏ, hạ gọ rô mô Kỳ Sùn liền vội vàng hỏi. Mẫu thân nha, ta cờ ơn nở tạm thời cho mượn dùng một chút thân thể của ngươi. Dấu dò Kỳ cần dùng thực thể xúc cảm đi bằng chứng ý nghĩ của mình. Hắn nhẹ giọng hỏi hạ gọ rô mô Kỳ Sùn. A, chỉ cần là họ Kỳ ý nghĩ, thiếp thân đều sẽ đáp ứng ngươi. Hạ gọ rổ mổ kỳ sùn đối giao ra thân thể của mình quyền sở hữu không có bất kỳ hoài nghi gì cùng cảnh giác, mà là vui vẻ nói, nếu như vậy, thiếp thân liền có thể cùng đáng yêu họ Kỳ hợp làm một thể nữa nha. Nói xong để cho người ta nghe tới rất có nghĩa khác, hạ gọ rổ mổ kỳ sùn ý thức thời gian dần trôi qua chìm vào tâm hải, đem thân thể của mình quyền sở hữu nhường lại. Giai u rổ kỳ trực tiếp lấy ý chí của mình thay thế hạ gọ rổ mổ kỳ sùn ý chí. Tạm thời tiếp quản cô thân thể này. Xoạt, màu đen nhánh nước từ cỗ này trên thân thể mềm mại chậm rãi chạy xuôi mà xuống. Dài u dò kỳ giơ tay lên, nhìn xem này đôi cùng mình nguyên lai là tay hoàn toàn khác biệt thon dài, méo một chút cổ. Tóc dài rối tung mà xuống, đem một đôi hoàn mỹ bộ ngực sữa che kín. Dài u dò kỳ túi đầu xuống đánh giá cỗ này xa lạ thân thể, bóng loáng tinh tế ti mi da thịt, trắng đoán hai chân thon dài, cứ như vậy chậm rãi bước ra bước chân. Cỗ thân thể này là thuộc về hạ gọ rổ mổ kỳ sùn, chỉ là hiện tại giao cho dấu dò kỳ đến khống chế. Mặc dù nữ tính thân thể có chút không quen, nhưng là dấu dò kỳ cũng không có phàn nàn, chỉ là mặt lạnh lấy hướng về phía xạ cụ dạ hiểm đi đến. Lấy dấu dò kỳ năng lực, thân thể vốn cũng không phải là có thể trói buộc chặt hắn đồ vật, nếu như hắn muốn, giới tính loại hình hắn đều có thể tùy ý chuyển đổi, chỉ là tại dấu dò kỳ bản thân nhận biết bên trong. Hắn một mực đem mình cho rằng là nam nhân, QNZ vĩnh viễn đem mình cho rằng là nam nhân. Trong suốt chân ngọc chạy xuống đen kịt ao nước, hạ gọ rổ mổ kỳ sủn chân đạp tại ao nước biên giới nham thạch bên trên, đi lên bờ bên cạnh. Cờ dạ gì buồn nhắm mắt lại, đem eo thật sâu cúi xuống, sợ mình thấy cái không nên thấy đồ vật, sau đó bị chém giết tại chỗ. Hiện tại hạ gọ rổ mổ kỳ sủn thế nhưng là trần như nậu. Người mặc anh sắc kimono thiếu nữ nhìn qua hạ gọ rổ mổ kỳ sùn đi tới, nuốt ngụm nước miếng, tại hạ gọ rổ mổ kỳ sùn trước mặt, nhìn xem cái kia không chút biểu tình mặt, nàng phảng phất như là thấy được trong địa ngục các quỷ ga ho the tờ, thật sâu đẻ nén kinh khủng đánh lên trong lòng của nàng. Mặc gốc gỗ chân nhỏ theo bản năng lui về sau đi, nhưng là hạ gọ rổ mổ kỳ sùn phía sau cái đuôi đột nhiên vùng ra, tại nàng kinh hoàng kêu to dưới, cái đuôi ngăn cản eo của nàng. Đem nàng cả người đều là tu mở đi qua. Ngón tay như ngọc khơi gợi lên thiếu nữ cái cằm, nam nữ hỗn hợp lại cùng nhau, cực kỳ quỷ dị lại thanh âm lạnh lùng từ hạ gò rổ mổ kỳ sùn trong miệng phun ra. Gọi là xạ cụ dạ hìm đi, tiểu cô nương từ một cái trần trụi tuyệt sắc mỹ nữ trong miệng, toát ra cái này nam nữ hỗn hợp lại cùng nhau âm điệu, để xạ cụ dạ hìm toàn thân run rẩy, sợ hãi từ từ xâm nhập thể sắc và tinh thần của nàng. Phảng phất như là đứng tại băng lánh nước mưa dưới, loại kia rót vào cốt tủy đau đớn, căn bản không phải như thế một cái sinh trưởng tại nhà giàu sang nữ hải tử có thể chống cự. Là, ta là xạ cụ dạ hìm. Ngay cả như vậy, xạ cụ dạ hìm vẫn là khỏe miệng run lẩy bẩy, cố gắng mở miệng lên tiếng. Hạ gõ rổ mổ kịt sùn từ từ câu vươn ngón tay, vẽ tại xạ cụ dạ hìm chỗ cổ. Điêu hoa văn cây hoa anh đảo kimono, tại một trận run rẩy hạ tản mắt ra. Lộ ra xạ cụ dạ hiểm trắng loan thân thể mềm mại. Nhà xạ cụ dạ hiểm kinh hô một tiếng, sắc mặt đỏ bừng liền muốn lấy tay che bộ ngực sữa của mình, nhưng là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn phía sau cái đuôi lần nữa tuôn ra bô nở cái, đem xạ cụ dạ hiểm tứ chi hoàn mỹ cố định trụ. Xạ cụ dạ hiểm giữ lại mồ hôi lạnh, cắn chặt hàm răng, từ vừa rồi hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cùng một người đàn ông xa lạ trong lúc nói chuyện với nhau nàng biết, hiện đang khống chế thân thể này. Chính là cái kia nam nhân xa lạ. Chính vì vậy, nàng mới có thể cảm thấy càng thêm ngượng ngùng, cỗ thân thể này, thế nhưng là ngay cả nàng ưa thích yêu quái tiên sinh đều không có nhìn qua đó. A, bén nhọn móng tay thuận thiếu nữ trắng non gương mặt xẹt qua cổ ngọc của nàng, xẹt qua nàng xương quai xanh, đã rơi vào nàng tình tế ti mi nhũ câu bên trong, hai điểm anh đào bởi vì hạ gõ rổ mổ kỳ sùn động tác mà kích thích cứng rắn lên, xạ cụ dạ hiểm muốn kẹp chặt hai chân. Nhưng là bị cái đuôi cố định trụ nàng, lại là căn bản là không có cách dùng sức. Chỉ là đơn giản đụng vào, cái kia ngón tay mang theo ma lực, liền để xạ cụ dạ hiểm có một loại muốn tiết thân kỳ dị cảm giác. Thú vị, thật sự là thú vị nam nữ hỗn hợp lại cùng nhau quỷ dị thanh âm, tựa như là phát hiện cái gì chuyện lý thú. Hạ gõ rổ mổ kịch xùn đột nhiên đem xạ cụ dạ hiểm hướng phía bên mình kéo tới, tại nàng không có phản ứng kịp lúc, hút ở môi của nàng. Một cỗ ngạt thở để xạ cụ dạ hiểm thở không ra hơi, trong lòng kinh dị càng làm cho sắc mặt nàng thoạt đỏ thoạt trắng, tại miệng lưỡi tương giao ở giữa, lần này hạ gõ rổ mổ kịch xùn không có đưa nàng gan sống hút ra, mà là từ trong thân thể của nàng, tìm được một tia quen thuộc vừa xa lạ khí tức. Chính là cái này hạ gõ rổ mổ kịch xùn buông lòng ra nàng, cái đuôi cũng là trở về tại chỗ. Xạ cụ dạ hiểm sau khi hạ xuống nhanh chóng ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu gối, hoảng sợ nhìn xem cái này không hiểu thấu yêu quái. Phải nói là vận may của ngươi tốt đâu, vẫn là cái bất hạnh của ngươi tốt đâu, ngươi cái này khôi lỗi nha tám cồn vợ ở. Mị đặt 13 hạ gõ rổ mổ kịch xùn cười híp mắt nói ra, ngón tay khẽ chạm vào xạ cụ dạ hiểm gương mặt, nhưng là cặp kia hồ ly trong con mắt, toàn bộ đều là hờ hững. Khôi lỗi trong động đá vôi hàn ý để xạ cụ dạ hiểm ra thịt trắng nõn đều là nổi da gà lên, miệng nàng môi phát run, miễn cương lên tiếng. Ngươi hết thể đều là hư giả, ngươi xuất sinh là giả, của ngươi phát triển là giả, ngươi có thể chữa trị người vết thương năng lực là giả, gia đình của ngươi là giả, cha mẹ của ngươi là giả, tình yêu của ngươi là giả, thân thể của ngươi là giả, tâm tình của ngươi là giả, ngươi hết thể đều là giả. Hạ gõ rổ mổ kịch xùn mỗi một câu, đều để xạ cụ dạ hiểm trong lòng cảm giác nặng nề đi, liền giống như một khối nham thạch to lớn, chính chậm rãi đặt ở tâm linh của nàng phía trên, trong động đá vôi. Dưới ánh nến lấy nhàn nhạt ánh lửa, nhưng là đứng ở chỗ này xạ cụ dạ hiểm, lại cảm giác đến ánh mắt của mình thời gian dần trôi qua đen xuống, phảng phất nơi này hết thảy đều là ảo giác. Hừ, ta cần gì phải cùng một cái khôi lỗi ở chỗ này nhiều lời đâu. Hạ gõ rổ mổ kịch xùn vung tay lên, xạ cụ dạ hiểm rớt xuống đất kimono cứ như vậy tùy ý khoác trên thân nàng, và ăn vào da thịt như ẩn như hiện, tăng thêm một cô dụ hoặc. Chỉ tiếc, chỉ là da hỏa kia đạo cụ mà thôi. Hạ gõ rổ mổ kịch xùn từ từ về tới bên bờ, lần nữa bước vào đèn kịt trong nước hồ, khi đi đến ao nước trung ương lúc, chậm rãi ngồi xuống thân thể. Cùng lúc đó, dài u dọ kịch cũng là đem hạ gõ rổ mổ kịch xùn thân thể quyền sở hữu trả trở về. Cờ dạ gì buồn ngươi đi đem hai nữ nhân kia mang về, đối các nàng tốt một chút, nhưng là đừng cho các nàng chạy về phần nữ nhân này, liền để nàng lưu tại nơi này, tạm thời làm cái thị nữ. A lần nữa trở về mình nguyên bản thanh âm, dài u dọ kịch mệnh lệnh lấy cờ dạ gì buồn. Đúng vậy, đại nhân, cờ dạ gì buồn cung kính lên tiếng, nhưng là không hề động. Ân, còn có việc sao? Cái này tại kinh đô hướng tây bắc vùng ngoại ô có một tòa chùa mọ gì gì, bên trong trồng một gốc kỳ quái tên là Tây Hành Anh yêu cây, phái đến đó yêu quái đều không có tin tức. Tục truyền nói, cái này khỏa yêu cây cùng đại nhân ngài có quan hệ, cho nên cờ dạ di buồn thận trọng hỏi. Hắn tịnh không để ý những cái kia chết đi yêu quái, hắn lo lắng duy nhất là sợ đồ nơi đó cùng dấu dò kỳ có quan hệ, sợ mình những này lô mãng hành vi, để dấu dò kỳ bất mãn. Tây Hành Anh dấu dò kỳ ngữ khí một trận, chậm rãi mở miệng nói, nơi đó ngươi tạm thời đừng đi qua nở, đợi ta triệt để phục sinh về sau, tự mình đi qua một chuyến. Vâng, cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.